Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 530, chương 570, ấn vô cùng thuật. Pixay nghe nói Piccolo lời nói, trong chốc lát không biết nên xưng hô hắn cái gì tốt. Có chút do dự đứng ở Piccolo bên người, ấp úng một câu nói đều không nói ra miệng. Cảm thụ qua tự thân lực lượng Piccolo, cảm giác được Pixay tâm tình, sau đó mở miệng nói, người chính là gọi ta là Piccolo được rồi. Cái kia Piccolo tiên sinh, ngươi, không đợi Pixay nói hết lời, Piccolo lại duỗi chặt đứt ngôn ngữ. Piccolo quay đầu nhìn xuống thiên giới giới hạn, chậm rãi mở miệng nói, có người đến. Quả nhiên, chính như Piccolo nói như vậy. Piccolo vừa dứt lời, bảy đạo lưu quang xẹt qua chân trời, trực tiếp hàng lâm ở tại thiên giới thần điện trước mặt. Người đến nhìn Piccolo, cầm đầu nam tử, mở miệng cười nói, Piccolo, không ngờ tới ngươi sẽ cùng lão thiên thần hợp thể. Piccolo nhìn người đến, cười cười, không trả lời hắn thoại ngữ, ngược lại mở miệng hỏi, Valos, ngươi tới nơi này có chuyện gì không? Ngạch, ta qua đây mượn tinh thần thời gian phòng dùng một chút. Người dung hợp lão thiên thần ký ức, nên biết ở cái gì địa phương a? Valos nhún nhún vai, mở miệng nói, lấy ngươi thực lực bây giờ còn cần dùng tinh thần thời gian phòng sao? Piccolo tỉ mỉ nhớ một chút lão thiên thần ký ức, tìm được có quan hệ với tinh thần thời gian phòng gì đó. Sau đó không thể tin nhìn Valos mở miệng nói, ta muốn tu luyện hạng nhất bí thuật, sở có nhu cầu đi tinh thần thời gian phòng. Valos gật đầu, ngược lại lại không lừa gạt Piccolo. Ấn vô cùng thuật không phải là bí thuật sao? Tốt, người cùng Pixay đi thôi. Ta còn có một số việc. Nghe nói Valos lời của Piccolo nhìn xuống thiên giới phía dưới còn đang khắp nơi ăn ăn nhân loại xeo. Sau đó mở miệng nói. Valos gật đầu, cũng không lời nói nhảm. Trực tiếp theo Pixay hướng thần điện nội bộ đi tới. Còn như Piccolo có chuyện gì muốn đi làm. Valos tâm lý tinh tường. Lúc này thực lực của hắn còn không có phong ấn đâu. Trên địa cầu phát sinh tất cả căn bản là không gạt được hắn cảm giác. Valos mang theo Bulma chúng nữ đi theo Pixay phía sau. Có chút không kịp chờ đợi muốn gặp gỡ một cái này hay là tinh thần thời gian phòng. Xem rốt cục có hay không nguyên tắc nói như vậy thần kỳ. Ở Valos xem ra, bên trong cái gì không khí trọng lực cũng không đáng kể. Valos muốn đúng là bên trong thời gian tỷ lệ. Ở trong thần điện vòng vo vài vòng, Pixay mang theo Valos đi tới một gian không có gì lạ cửa phòng ngừng lại. Hắn xoay người hướng về phía Valos mở miệng nói, nơi này chính là tinh thần thời gian phòng. Valos gật đầu, ngược lại đối với bên người Bulma chúng nữ mở miệng nói, các ngươi có muốn hay không theo ta đi vào? Bulma chúng nữ nhìn nhau. Sau đó Mei Terumi mở miệng nói, để Chikai cùng Ran với ngươi cùng nhau a. Dù sao thực lực của bọn họ cũng không phải rất mạnh, mới dễ dàng phong ấn thực lực sau ngươi song tu, như vậy càng thêm tiết kiệm thời gian. Valos nhìn một chút Chikai cùng Ran, gật đầu, xoay người đối mặt Pixay mở miệng nói, chúng ta cái này đi vào, mở rộng cửa a. Pixay gật đầu, mở ra tinh thần thời gian phòng đại môn, sau đó mở miệng nói, Valos tiên sinh, mặc dù không biết ngươi ở cái gì địa phương nghe nói tinh thần thời gian phòng, thế nhưng ta vẫn còn muốn nói một câu, ngàn vạn lần không nên ở bên trong siêu hai ngày nữa, bằng không thời gian phòng cửa ra vào sẽ bị đóng chặt. Còn có tinh thần thời gian phòng trọng lực, ta biết rồi, không cần nói nhiều. Valos lúc lắc đoạn Pixay thoại ngữ, trực tiếp mang theo Ran cùng Chikai hai nàng liền đi vào. Đi vào tinh thần thời gian phòng trong nháy mắt, dường như đưa thân vào một người thế giới. Tiếp gần thập bội trọng lực khiến người ta cảm thấy hô hấp đều trở nên trầm trọng. Hơn nữa căn này cùng loại phòng tu luyện trong phòng nhiệt độ vô cùng cao. Mới vừa vào tới ngoại trừ Valos bên ngoài, Chikai cùng Ran trên trán liền lập tức xuất hiện mồ hôi hột. Cảm thụ được thập bội trọng lực đè ở trên người, và Los cũng không có cảm thấy cả người không được tự nhiên. Coi như là lập tức sử dụng ấn vô cùng thuật phong ấn thực lực của chính mình. Điểm ấy trọng lực hắn vẫn là có thể thừa nhận. Và Los quay đầu nhìn xuống Chikai cùng Bulma. Sau đó mở miệng nói. Chúng ta hiện tại hãy bắt đầu đi. Nói thật ra hai người các ngươi thực lực chút yếu kém. Các ngươi trước tu luyện một hồi. Ta dùng trước bí thuật phong ấn lại thực lực của chính mình. Hai nàng gật đầu. Thấy vậy. Valos cười cười. Đi tới tinh thần thời gian phòng đại môn phụ cận giường chiếu bên cạnh. Trực tiếp khoanh chân liền ngồi lên. Sau đó tâm thần yên lặng ở trong người. Cũng không lời nói nhảm. Ấn vô cùng thuật trong nháy mắt phát động. Ấn vô cùng thuật dưới Valos. Quanh thân không có bất kỳ biến hóa nào. Nhàn nhạt hắc sắc khí thể ở trong cơ thể hắn nhanh chóng đổ. Lẻn mâm đựng trái cây mỗi cái kinh mạch. Chảy vào khí hải đan điền. Một thầm thì nhũ bạch sắc phong ấn vẻ nhanh chóng từ trong đan điền tuôn ra. Một chút dung nhập Valos thần lực màu đen bên trong. Chỉ thấy nhũ bạch sắc phong ấn lực. Mỗi dung nhập thần lực một điểm. Hắn thần lực màu đen sẽ giảm thiếu một phân. Tựa như thần lực màu đen bị áp xúc vào một không gian khác chi vậy. Valos có thể cảm giác được thần lực màu đen tồn tại cùng nơi nào. Thế nhưng dung hợp phong ấn lực phía sau chính mình lại không vận dụng được. Thời gian trôi qua, không biết qua bao lâu. Đợi Valos quanh thân thần lực tất cả đều bị ấn vô cùng thuật phát động phong ấn lực cho phong tỏa. Ngăn cản sau đó, Valos khí tức trên người hoàn toàn thu liễm. Lúc này trong cơ thể hắn hoàn toàn không có bất kỳ một tia năng lượng tồn tại. Vui đùa một chút toàn bộ chính là người bình thường. Thấy vậy, Valos lắc đầu, ngẩng đầu nhìn về phía trong khi huấn luyện hai nàng. Mở miệng nói, trải qua bao lâu? Ân, hai ngày. Ran suy nghĩ một chút. Mở miệng nói, hai ngày sao? Valos nhíu chân mày lại. Sau đó lần nữa nhắm lại hai tròng mắt nói. Cái kia liền tiếp tục tu luyện đi. Ta hiện tại trong cơ thể không có một tia năng lượng. Song tu bây giờ là không dùng được. Các loại, chờ, tu luyện ra năng lượng phía sau. Chúng ta liền, ân, ta theo Chikai tỷ sẽ giúp ngươi. Ran ngượng ngùng cười, mở miệng nói. Vậy liền bắt đầu a. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.